Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Chương 92, lật đổ thế giới gian. Tề Hoàng nhìn cự long dài 20-30 trượng bay lượn trên bầu trời, khuôn mặt tái nhợt. Dù trong báo cáo mật của Phi Ưng có mô tả sức mạnh của Hứa Viêm khi điều khiển cự long, nhưng thấy tận mắt và cảm nhận trực tiếp lại là chuyện khác hẳn. Hắn suýt chút nữa sợ hãi đến mức không kiểm soát được mình. Nắm chặt tay Quách Vinh Sơn, Tề Hoàng run rẩy nói, Quách huynh, xin hãy khuyên cháu ngoại của ngươi, xương cốt già nua của ta không chịu nổi những trò này đâu. Quách Vinh Sơn nhìn Hứa Viêm bay lượn trên không, cũng hoàn toàn ngỡ ngàng, không ngờ cháu ngoại mình lại mạnh mẽ đến vậy. Trong khoảnh khắc, hắn bỗng nhiên hiểu ra, không phải Tề Hoàng hành xử thất thường, mà chính vì sức mạnh của Hứa Viêm đã thúc đẩy những quyết định táo bạo này. Hứa Viêm lúc này với khí thế hùng hổ tiến về hoàng cung, quyết tâm không gì lay chuyển. Là theo phe của đại hoàng tử Đông Hà quận thủ, hắn ta đã sẵn sàng để thanh toán Quách Vinh Sơn, nhưng khi biết rằng mình đã vô tình làm tổn thương người ngoại tôn của mình, cho nên không thể không xông đến kinh thành. Bệ hạ cứ yên lòng, ngoại tôn của ta, Hứa Viêm, vốn là một hài tử thuần phát và hiền lành, sẽ không hành động quá khích. Quách Vinh Sơn hiểu rõ lý do phía sau, thẳng lưng đầy tự tin, sức mạnh cũng đầy đủ. Tề Hoàng khóe miệng co giật, không khỏi nghi ngờ, một đứa trẻ thuần phát và hiền lành sao, chỉ có Quách Vinh Sơn mới dám khẳng định như vậy, Viêm Nhi, làm gì mà rộn ràng giống như phất cờ giống trống thế. Nếu làm phiền đến bệ hạ thì không tốt rồi. Quách Vinh Sơn gọi Hứa Viêm, với ý chỉ nhắc nhở. Hừ, Hứa Viêm liếc nhìn vị ông ngoại đứng bên cạnh Tề Hoàng, lạnh lùng một tiếng, tay hắn mạnh mẽ vung xuống, hai đầu cự long liền hợp nhất, biến thành một con cự long to lớn hơn. Tiếng động lớn vang lên, đập mạnh vào quảng trường trước đại điện hoàng cung. Khói bụi bay mù, cự long quật ngã xuống, chẳng những tạo ra một hố sâu mà còn chia quảng trường làm đôi. Quần thần hoảng sợ, cấm vệ quân hoàng cung run rẩy, các cao thủ trong đại nội đều phủ đầy mồ hôi lạnh. Ngoại công. Hứa Viêm tiến lên phía trước mặt Quách Vinh Sơn. Ha ha ha, Viêm Nhi, ngươi đến đúng lúc. Để ta giới thiệu, đây chính là đương kim bệ hạ, người mà ông ngoại của ngươi đã kết nghĩa huynh đệ cho đến chết. Quách Vinh Sơn phấn khích kéo tay Hứa Viêm nói. Kết nghĩa huynh đệ cho đến chết. Hứa Viêm vẻ mặt mơ hồ, nhìn về phía Tề Hoàng. Từ khi nào ông ngoại của mình đã trở thành huynh đệ kết nghĩa với Tề Hoàng, nếu đã là huynh đệ thân thiết, thì làm sao lại có thể xuất hiện kẻ tiểu nhân dám hãm hại gia đình mình? Tề Hoàng khẽ nở một nụ cười hiền lành, mà chẳng chút quay vệ của người đứng đầu đế quốc. Đối với triều thần của Tề quốc, ngày hôm nay như một cảnh tượng thế giới quan đổ vỡ. Nhân vật trong truyền thuyết thoại bản về võ đạo thần nhân, không ngờ thực sự hiện hữu trước mắt họ, người ấy chính là ngoại tôn của Quách Vinh Sơn, từng bị chế giễu không có đầu óc, kết cục, người ngu xuẩn lại chính là mình. Trong ngày này, dân chúng kinh thành được một phen chấn động, nghe đồn rằng thần nhân cưỡi rồng lên trời, bay vào hoàng cung. Tề Hoàng ngu xuẩn, bất đạo, thần nhân hiện thế để diệt Tề quốc, vận mệnh của Tề quốc đã tận, ánh sáng của thiên mẫu tỏa khắp, cứu bách tính ra khỏi biển lửa, hỗ trợ nhân gian trong cơn khốn cùng. Đột nhiên, từ nơi khuất lấp, các tín đồ của thiên mẫu giáo phấn khích bật lên, đổ về hướng hoàng cung, chuẩn bị nhân cơ hội này nổi dậy, người dân tròn xoe mắt, không ngờ trong kinh thành vẫn còn tồn tại tà đồ thiên mẫu giáo, thấy thời cơ đã đến, họ thật sự dám nổi loạn, đối với Tề Hoàng mà nói, hắn ta e ngại Hứa Viêm, nhưng sao lại sợ bọn tà đồ thiên mẫu giáo, trong lòng chất chứa sự bức bối. Tề Hoàng đã tìm thấy dịp để trút giận lên những kẻ mộng tưởng nổi loạn và liền ra lệnh cho cấm vệ quân ập xuống, bắt giữ lũ tà đồ thiên mẫu giáo. Do sự xuất hiện của Hứa Viêm, không chỉ kinh thành Tề quốc mà cả đất nước đều không thể yên ổn. Ngay sau đó, chuyện Hứa Viêm tại Đông Hà quận một mình đối đầu với vạn người của thần uy quân đã lan đến tai quần thần. Mãi cho đến giây phút ấy, họ mới hiểu rằng những hành động mà Tề Hoàng thực hiện dù có vẻ hoang đường, cuối cùng cũng có lý do của nó. Kinh thành đang sôi sục, các quan lại hoàng cung đều kinh hoàng. Tề Hoàng ẩn mình trong hoàng cung, tự mình trốn trong mật thất, cắn răng nghiến lợi, căng thẳng vô cùng. Trong khi đó, không khí tại Tề Vương Phủ lại tràn ngập niềm vui và hân hoan. Chỉ mới chuyển đến Tề Vương Phủ ngày hôm qua, Ngay hôm sau Hứa Viêm đã đến thăm. Nỗi lo lắng của Quách Vinh Sơn cuối cùng cũng tan biến. Hắn cảm thấy nhẹ nhõm. Không phải Tề Hoàng hành động bất thường, mà là cháu ngoại của mình, Hứa Viêm, quá mạnh mẽ. Hứa Viêm cảm thấy Tề Hoàng vẫn còn có giá trị, đã cùng ông ngoại mình xây dựng mối quan hệ, phong Tề Vương, đại các lão ở trong triều đình, và cả vị thượng sư của thái tử. Trong toàn bộ Tề quốc, Tề Hoàng chỉ là người đứng đầu về danh nghĩa. Thực sự thì ông ngoại của Hứa Viêm mới là người quyền lực nhất, Quách Vinh Sơn càng nhìn cháu ngoại mình, càng cảm thấy vui mừng, không uổng công yêu thương. Kể từ khi Hứa Viêm điều khiển cự long, bay lượn trên không và tạo ra long hình trên quảng trường hoàng cung, quan niệm thế giới của quần thần đã sụp đổ hoàn toàn, không thể phục hồi. Quan niệm thế giới của người dân trong kinh thành cũng sụp đổ tương tự. Ngày hôm đó, trong các hiệu sách của kinh thành, sách nói về truyền thuyết và các thể loại tương tự đều được bán sạch, giá cả tăng vọt không ngừng. Các thư sinh nghèo túng trước những biến cố này nhìn thấy cơ hội kinh doanh, bán những cuốn sách quý hiếm về các câu chuyện thần thoại với giá cao. Ngày này, một cơn sốt đã nhanh chóng lan rộng, trong ngày này, các quý tử không còn đi dạo hoặc tán tỉnh, mà tất cả đều được gia đình thúc giục tìm kiếm và học hỏi từ các cao nhân. Trong sự kiện này, đại hoàng tử, người chịu tổn thất lớn nhất, cũng đang chuẩn bị tìm kiếm cao nhân để học hỏi. Kinh thành Tề quốc như bị một làn sóng lớn xô đẩy, mọi người nô nức tìm kiếm và thăm hỏi các cao nhân để bái sư. Tam hoàng tử dẫn theo trọng lễ tiến vào Tề Vương phủ để bái kiến sư phụ của mình, Quách Vinh Sơn. Nhiều quan lại cấp cao, như những cơn sóng, liên tục vây quanh cửa Tề Vương phủ, khiến nơi đây suýt chút nữa bị chen chúc tới nỗi sụp đổ. Cuối cùng, Quách Vinh Sơn đã sử dụng lý do là tổ chức yến tiệc gia đình để chiêu đãi ngoại tôn, từ chối không tiếp bất kỳ khách lạ nào, như một cách để ngăn chặn dòng người quần thần đang muốn tiếp xúc với hắn. Trong thư phòng của Tề Vương phủ, cha, bệ hạ không lo sợ rằng nhà Quách gia chúng ta sẽ tạo phản sao, Quách Vân Khai hỏi, lòng đầy nghi ngờ. Phong Tề Vương, lại là đại các lão, đứng đầu các quần thần, và còn là sư phụ của thái tử. Phải chăng Tề Hoàng không hề sợ hãi về việc Quách gia chúng ta tạo phản, thần uy quân của Trấn Quốc quân, và giờ đây hắn còn là người chỉ huy, nếu nhà Quách gia muốn nổi loạn, có thể nói là dễ như lật bàn tay. Chỉ cần Hứa Viêm một mình cũng đã đủ sức làm nên chuyện. Quách Vinh Sơn với vẻ mặt bình tĩnh, nói, chính vì sợ chúng ta nổi loạn, bệ hạ mới ban cho chúng ta địa vị cao quý như vậy. Tại sao ạ? Quách Vân Khai không hiểu lắm. Quách Vinh Sơn thở dài, giải thích, danh dự của vi phụ ở bên ngoài là như thế nào? Mọi người đều đang bàn tán rằng bệ hạ chiêu hiền đãi sĩ, khiêm nhường mà coi ta như huynh đệ. Ngài ấy còn cho tam hoàng tử làm đệ tử của ta, coi ta như sư phụ trong cả đời. Người ta còn nói rằng ta, Quách Vinh Sơn, là người trung quân ái quốc, hết lòng vì dân, với phẩm đức cao quý, một bậc hiền tài đại đức. Ngươi nghĩ xem, nếu vi phụ thật sự nổi loạn, bách tính sẽ đối đãi với vi phụ như thế nào? Danh dự của vi phụ sẽ ra sao? Quách Vinh Sơn phản phất nụ cười, từ tốn phát biểu, nếu như ta nổi loạn, e rằng sẽ mang tiếng là phản bội, vong ân bội nghĩa, trở thành kẻ xảo trá, tội lớn ngang trời. Và sẽ bị gán ghép những danh xưng tiêu cực. Bệ hạ của chúng ta chính là dùng chính danh tiếng cao quý ấy để trói buộc gia tộc chúng ta chặt chẽ. Nếu không phản, ta sẽ được ghi danh muôn đời, ca tụng như một vị hiền sĩ đức độ, còn nếu phản nghịch thì danh tiếng sẽ ô nhục. Bệ hạ thật sự rất kiên quyết. Trong vụ việc của Viêm Nhi, ngay cả trước khi tin tức lan truyền, ngài đã sắp xếp mọi thứ sẵn sàng. Một vị hoàng đế làm sao có thể quyết đoán đến như vậy? Có một tâm huyết như thế, thực không hề đơn giản. Quách Vân Khai lúc này mới chợt nhận ra, những lời khen ngợi liên tục, những tin đồn lan xa ngoài kia, thực ra đều do chính tay Tề Hoàng viết nên, để ép Quách gia phải lựa chọn một con đường. Dù là nổi loạn, mang lại danh tiếng ô nhục cho Tề quốc, hay là trở thành một vị quyền thần cao cao tại thượng nhưng vẫn có thể bảo vệ được đất nước, thanh danh của Quách Vinh Sơn sẽ được truyền tụng qua các thời đại, như một người hiền lành, đức độ. Giờ đây, những lời đồn đã thấm sâu vào lòng dân, muốn thay đổi cũng đã muộn. Cha, ý ngươi nghĩ là gì? Quách Vân Khai thở hồng hộc, giọng trầm ấm hơn. Quách Vinh Sơn mỉm cười, đáp, làm người hiền lành, đại đức cũng tốt. Bệ hạ đang đi tìm cao nhân, một khi tìm được, nếu có thể khống chế Viêm Nhi, ngài chắc chắn sẽ không ngần ngại ra tay. Nếu sức mạnh kia không thực sự vượt trội, thì sẽ duy trì một sự cân bằng. Bệ hạ cũng đã báo cho ta biết, nếu hoàng thất tìm được cao nhân ấy, vì danh dự của ta, vì ta là một người hiền lành đại đức, họ sẽ không ra tay sát hại, để giữ mặt mũi cho hoàng tộc. Quách Vân Khai hiểu rõ trong lòng, lo lắng nói, nếu như bệ hạ thật sự tìm được người ấy. Quách Vinh Sơn cười nói, làm gì có chuyện dễ dàng thế. Phim nhi của chúng ta đã đi trước một bước, vậy thì sẽ tiếp tục đi trước. Muốn dùng ép chúng ta đến đường cùng ư. Họ nghĩ quá đơn giản rồi. Vân Khai, ngươi hãy nhìn xa trông rộng, chuyện vương triều, thế tục này không đáng kể. Ngươi hãy đi hỏi Viêm Nhi xem hắn cần gì, sử dụng sức mạnh của Tề Vương phủ chúng ta, giúp hắn tìm được những gì cần thiết. Vâng, cha, ta đã hiểu, Quách Vân Khai đáp, trong lòng đã rõ. Quách Vân Khai mở to mắt sáng lên, ngạc nhiên nói. Tại Vân Sơn huyện, Lý Huyền dẫn Mạnh Trùng trở về lại chỗ ở, cho hắn chọn một gian phòng trọ để ở, làm quen với môi trường xung quanh trước đi, ngươi có biết nấu cơm không? Biết hầm canh gà không? Biết à, vậy thì đi nấu cơm đi. Mạnh Trùng sau khi bái sư, việc đầu tiên muốn làm chính là nấu cơm, tiền bối, đây là đồ vật ta mang đến. Thạch Nhị đến với vẻ cung kính. Cứ để xuống đi. Lý Huyền gật đầu nhẹ nhàng. Thạch Nhị đặt 5 chiếc hộp lên bàn. Lý Huyền không cần chạm vào, chỉ cần sử dụng khí huyết, 5 chiếc hộp tự mở ra. Thạch Nhị kinh ngạc trước màn này, cúi mình thấp hơn. Trong hộp là 2 đóa cửu diệp nguyên chi và 3 cây ngàn năm sâm núi. Lý Huyền hơi bất ngờ, nghĩ rằng hôm nay Thiên Mẫu giáo thật giàu có. Cửu diệp nguyên chi và ngàn năm sâm núi đều là vật quý hiếm. Thiên Mẫu giáo các ngươi có những bảo vật này, thật sự quý giá. Trước đây, khi Hứa Viêm bái sư, cũng chính vì cửu diệp nguyên chi và ngàn năm sâm núi mà sâu sắc ảnh hưởng đến hắn. Tiền bối, cửu diệp nguyên chi và ngàn năm sâm núi dù hiếm nhưng vẫn có thể tìm thấy trong Vô Tận Đại Sơn. Chúng ta ở Thiên Mẫu giáo phải trốn vào Vô Tận Đại Sơn sau nhiều lần bị tấn công, mới hái được những kho báu này. Thạch Nhị nói một cách cung kính. Vô Tận Đại Sơn. Lý Huyền cảm thấy hứng thú. Tiền bối, Vô Tận Đại Sơn cách đây 200 dặm, là biên giới của Vô Tận Đại Sơn. Nó được gọi là Vô Tận Đại Sơn vì không ai có thể vượt qua dãy núi này. Không ai có thể đến được cuối cùng. Thạch Nhị vươn tay chỉ về phía ngoại ô hướng Vân Sơn huyện. Trong lòng Lý Huyền bỗng dấy lên nghi vấn, ta đã xuyên không đến một thôn nhỏ nằm cạnh Vô Tận Đại Sơn, mà dường như từ đây, ác sát lâm tối tăm cứ lan mãi vào Vô Tận Đại Sơn ấy. Chẳng lẽ Hỏa Tông Lan kia cũng đến từ nơi xa xôi ấy? Hắn ta bắt đầu phỏng đoán điều này trong đầu. Tất nhiên, liệu có phải vậy hay không thì vẫn chưa thể khẳng định. Kể tiếp, Lý Huyền cầm lấy một cành cửu diệp nguyên chi và ra hiệu cho Thạch Nhị tiếp tục lời kể. Tiền bối, Vô Tận Đại Sơn được đặt tên như vậy bởi vì nó không có điểm kết thúc. Có tin đồn rằng, những cao thủ tuyệt đỉnh ở trên giang hồ đã từng thám hiểm sâu vào Vô Tận Đại Sơn, lần lượt xuyên suốt ngàn dặm mà vẫn không thấy điểm cuối. Do những chướng ngại độc hại không thể vượt qua, họ buộc phải ngừng cuộc thám hiểm. Những kẻ đã bước vào Vô Tận Đại Sơn và trở lại, không ai trong số họ đã đi qua hơn ngàn dặm. Còn những người không trở lại, không còn tin tức gì nữa, có lẽ họ đã chết trong núi. Thạch Nhị nói một cách cung kính, trong lòng đầy nghi ngờ liệu vị tiền bối này có thể không phải đến từ Vô Tận Đại Sơn. Lý Huyền nghe xong càng thêm quyết tâm muốn khám phá Vô Tận Đại Sơn. Rõ ràng, Hỏa Tông Lan không phải là những con giả thú phổ thông, nếu nhìn vào điều này, lực lượng võ học của thế giới này không thể nào yếu ớt như hắn ta từng nghĩ. Có lẽ bí mật thực sự lại nằm ở phía bên kia của Vô Tận Đại Sơn. Dĩ nhiên, mọi suy đoán này chỉ là giả thiết, liệu có phải thực sự như vậy hay không, vẫn còn là một ẩn số. Lý Huyền lắng nghe lời giảng giải của Thạch Nhị, rồi nhẹ nhàng lắc đầu, nụ cười vương vấn trên môi, ngàn dặm, dù là vài ngàn dặm, sao có thể được xưng là Vô Tận Đại Sơn. Đó chỉ là cái nhìn của kẻ phàm tục mà thôi. Hắn ta như đang bày ra trước mắt mọi người một hình tượng cao nhân. Thạch Nhị lắng nghe, cảm thấy cơ thể mình rung động, hơi thở cũng trở nên nặng nề hơn một chút. Quả là một nhân vật cao nhân tuyệt thế, trong mắt hắn ta, chúng ta chỉ là hạng phàm tục, còn những Vô Tận Đại Sơn lớn lao trong mắt chúng ta, lại chẳng là gì đáng kể trong mắt những bậc cao nhân. Nỗi khát khao trong lòng Thạch Nhị bùng cháy. Liệu có phải nếu được vị cao nhân này chỉ dẫn một hai, mình cũng có thể phi thường và siêu việt phàm tục. Những lời tiền bối vừa nói là rất đúng, thật sự chỉ vì chúng ta quá nhỏ bé và yếu đuối, không thể vượt qua mà thôi, nên mới gọi là vô tận đại sơn, Thạch Nhị nói một cách ngượng ngùng. Lý Huyền không biểu lộ ý kiến. Bỗng nhiên, ánh kim quang lóe lên. Đồ đệ của ngươi đã làm rung động kinh thành của Tề quốc, làm sụp đổ quan niệm thế giới của quần thần, khiến cho khí tức thần bí của ngươi được tăng cường. Khí tức thần bí đó trong nháy mắt được tăng cường gấp đôi. Trong khoảnh khắc này, Thạch Nhị sững sờ, cúi người thấp hơn, biểu hiện vẻ kính cẩn và nhiệt huyết hơn bao giờ hết. Ôi, cao nhân, trong cái chớp mắt đó, người ngồi trên ghế kia đã mang lại cho hắn một cảm giác thần bí, uy nghi, sâu sắc, như thể là một nhân vật ẩn thế, không tồn tại giữa thiên địa. Lý Huyền cảm thấy vui mừng không xiết, không ngờ khí tức thần bí ấy lại có thể tăng cường được nữa. Vào giây phút này, hắn cảm nhận rõ ràng, sau khi vận dụng khí tức thần bí, mình càng trở nên khó lường và mang đậm chất ngạo mạn của một vị cao nhân tuyệt thế. Ngay lập tức, tâm trạng của hắn trở nên tốt lên trông thấy. Hứa Viêm, tên đệ tử này, đã đi trang bức ở kinh thành của Tề quốc rồi à. Lý Huyền vẫy tay, bảo Thạch Nhị rời khỏi. Tiểu nhân cáo lui. Thạch Nhị cúi người và rút lui. Mạnh Trùng. Lý Huyền gọi. Sư phụ, có gì cần ta làm không ạ? Mạnh Trùng, thiếu niên đầu trọc, nhanh chóng chạy tới. Lý Huyền cầm một nhánh cửu diệp nguyên chi, cắt một ít làm canh hầm gà đi. Bấy lâu nay không thưởng thức canh cửu diệp nguyên chi, Lý Huyền cảm thấy khá thèm thuồng. Vâng, sư phụ. Mạnh Trùng nhận lấy cửu diệp nguyên chi và tiếp tục công việc nấu cơm. Có đệ tử phục vụ, thật sự là thời gian thư giãn thoải mái. Lý Huyền nằm dài trên ghế, nheo mắt, suy nghĩ xem nên truyền công pháp gì cho Mạnh Trùng. Luyện bì, luyện cốt, luyện tạng, khí huyết cảnh. Bộ phương pháp tu luyện này tạo ra cho Hứa Viêm, truyền cho Mạnh Trùng có lẽ không phù hợp. Chỉ có công pháp mới có thể mang lại lợi ích lớn. Cơ sở của võ đạo là luyện bì, luyện cốt, luyện tạng, nhưng phương pháp tu luyện lại có thể khác nhau. Hứa Viêm khi tu luyện, chỉ học một ít võ công thô sơ của giang hồ, mức độ tam lưu. Mạnh Trùng có thể chất cường tráng, sức mạnh vượt trội so với người thường, nên dù chỉ là cao thủ nhất lưu giang hồ, cũng có thể đối kháng với cao thủ tuyệt đỉnh. Nếu thiên phú của Mạnh Trùng nằm ở thể chất và sức mạnh, thì nên phát triển từ khía cạnh đó. Lý Huyền quyết định phát triển công pháp mới dựa trên thiên phú của Mạnh Trùng, thử xem liệu hắn có thể tu luyện thành công hay không. Nếu có thể tu luyện thành công, việc thu nhận đồ đệ sau này sẽ rõ ràng có một hướng đi. Khi biên soạn công pháp mới, ta cũng đã có một hướng dẫn cụ thể. Sư phụ, mời người ăn cơm. Mạnh Trùng chuẩn bị cơm xong. Tốt lắm. Lý Huyền gật đầu. Tay nghề nấu ăn của Mạnh Trùng cũng khá tốt, có lẽ do từ nhỏ hắn đã rời nhà để học võ và thường xuyên phải tự nấu ăn phục vụ cho những người có duyên gặp gỡ. Nhưng nếu so sánh với Hứa Viêm thì còn kém một chút. Đồ nhi à, kỹ năng nấu nướng của ngươi vẫn cần được cải thiện thêm. Khi đại sư huynh ngươi trở về, ngươi có thể học hỏi từ hắn. Lý Huyền nhẹ nhàng đề cập. Vâng, thưa sư phụ. Mạnh Trùng sờ đầu trọc của mình, trông có vẻ hơi ngượng ngùng. Ngày mai, ta sẽ truyền cho ngươi công pháp võ đạo. Hôm nay ngươi nên nghỉ ngơi và tĩnh tâm một chút. Sau bữa cơm, Lý Huyền dặn dò và sau đó trở về phòng để soạn thảo công pháp. Mạnh Trùng đầy trông đợi, không biết sư phụ cao nhân của mình sẽ truyền cho mình những gì trong võ đạo. Trong phòng, Lý Huyền cầm bút, trên giấy viết nháp những bản thảo của công pháp. Bây giờ ta sẽ phân loại, Hứa Viêm tu luyện thuần túy võ đạo, còn Mạnh Trùng, việc tu luyện của hắn sẽ tập trung vào lĩnh vực nhục thân trong võ đạo, chủ yếu là cải thiện thể chất. Như vậy, có thể được gọi là võ đạo nhục thân. Nhưng võ đạo nhục thân không phải là bỏ qua tinh túy của võ đạo. Nó chỉ là chú trọng vào việc tu luyện thể chất, toàn bộ sức mạnh thực sự đều thể hiện qua sự cường tráng của thể xác. Do đó, ta muốn dạy cho Mạnh Trùng một hướng đi mới trong võ đạo, mở ra trường phái mới, võ đạo nhục thân. Mạnh Trùng được sinh ra với thân hình hùng vĩ và đầu trọc láng, bắp thịt nổi cuồn cuộn, toát lên vẻ đặc biệt mạnh mẽ. Thiên phú của hắn ta hiển nhiên được phô diễn qua từng đường nét trên cơ thể. Nhận thức được điều này, Lý Huyền lóe lên ý tưởng sáng suốt trong đầu, quyết tâm mở ra một trường phái mới trong võ đạo. Trường phái này dựa trên nguyên tắc tu luyện võ đạo nhục thân, từ những điều tự nhiên nhất của con người. Nếu thành công, đây sẽ là hướng dẫn cho việc thu nhận và đào tạo đệ tử sau này. Nền tảng của võ đạo bắt đầu từ việc luyện bì, luyện cốt, luyện tạng. Võ đạo chính thống khởi đầu từ việc luyện bì, trong khi đó, võ đạo nhục thân là sự hợp nhất của cả ba, tiến hành đồng thời. Võ đạo chính thống có thể rèn luyện ngọc cốt, xương cốt như ngọc, còn võ đạo nhục thân lại nhằm vào việc tạo ra xương cốt cứng rắn như kim cương, không hề thua kém ngọc cốt, dẫu có sự khác biệt. Liệu rằng phương pháp tu luyện đầu tiên của võ đạo nhục thân bắt đầu từ kim trung tráo? Lý Huyền chìm đắm trong suy tư sâu xa, bởi vì nay hắn đã là một võ giả tràn đầy khí huyết viên mãn. Các phương pháp tu luyện võ đạo về khí huyết cảnh đều đã nằm trong tay hắn, từ đó, hắn có cơ sở để biên soạn cả nền tảng võ đạo lẫn phương pháp tu luyện trong khí huyết cảnh, điều này rõ ràng tốt hơn nhiều so với khi trước khi hắn không biết gì cả, chỉ nói mò. Tuy nhiên, lựa chọn nào cho bước đầu tiên trong việc tu luyện võ đạo nhục thân là điều quan trọng. Có thể là thiết bố sam. Hay là nên theo kim chung tráo, với khí huyết như tiếng chuông, quanh thân không tì vết. Tên gọi sẽ là Đại Nhật Kim Chung Tráo, tương ứng với cảnh giới tu luyện khí huyết cảnh. Ta sẽ biên soạn Đại Nhật Kim Chung Tráo, biết rằng nó có những điểm yếu riêng, để phá được phòng thủ của Kim Chung, chỉ có thể dựa vào sức mạnh vượt trội, đừng hy vọng tìm ra điểm yếu. Đây chính là Kim Chung không tì vết. Càng suy nghĩ, Lý Huyền càng chú trọng vào việc mở ra cảnh giới mới trong phương pháp tu luyện. Đại Nhật Kim Chung Tráo. Sau này, ta sẽ phát triển phương pháp tu luyện Đại Nhật Kim Chung Tráo. Tổn thương não bộ thì việc luyện bì, luyện cốt, luyện tạng để hợp nhất trong tu luyện có độ khó rất lớn. Phương pháp này không theo đường lối chính thống của võ đạo, chú trọng đến những thiên tài có những thiên phú đặc biệt, độ khó cao là điều bình thường. Đối với những người có thiên phú này, độ khó sẽ không quá lớn. Ta sẽ làm như vậy, đầu tiên là cảm nhận khí huyết, điều này không thay đổi. Sau đó, khí huyết quay trở về tạng phủ, lưu chuyển trong xương cốt và da thịt, tạo nên một chu trình tuần hoàn. Kích thích tạng phủ, làm khí huyết sôi trào, chấn động xương cốt, kích thích da thịt. Từ bên trong ra ngoài hoặc ngược lại, kết hợp ba quá trình này trong tu luyện, củng cố nhục thân kim chung. Khi nhục thân kim chung tu luyện thành công, tiếp theo là kim chung oanh minh, khí huyết hóa thành kim chung không bị ô nhiễm, bao phủ quanh thân. Đây là bước vào cảnh giới khí huyết của võ đạo. Lý Huyền có kinh nghiệm trong việc phát triển khí huyết cảnh, nên việc tạo ra phương pháp tu luyện Đại Nhật Kim Chung Tráo trở nên thuận lợi hơn. Dù rằng phương pháp này có phần thô sơ và không tinh xảo, kể cả khi có tham khảo từ phương pháp khí huyết cảnh, cũng không thể hoàn hảo. Cuối cùng, sự thành công sẽ phụ thuộc vào mạnh trùng, để từ phương pháp này tìm ra cách tu luyện cụ thể phù hợp nhất. Khi truyền công pháp cho mạnh trùng, Lý Huyền vẫn nhấn mạnh về việc phải hiểu sâu, ngộ, và ý nghĩa, ý, chứ không chỉ dừng lại ở bề ngoài của công pháp. Hình thức không quan trọng, ngộ và ý mới là chìa khóa. Với khả năng đầu óc của mạnh trùng, chắc chắn sẽ hiểu được, có thể tu luyện thành công đấy chứ. Lý Huyền tin tưởng vào mạnh trùng. Trong mắt mạnh trùng, Lý Huyền là một cao nhân tuyệt thế vô song, nên việc tin tưởng và theo sát công pháp truyền lại là điều hiển nhiên, hắn chắc chắn sẽ cố gắng hết sức để cảm ngộ và tu luyện. Lý Huyền cẩn thận viết công pháp võ công Đại Nhật Kim Chung Tráo lên bản nháp, kiểm duyệt từng chữ một lần nữa để chắc chắn rằng lý thuyết của phương pháp này hoàn toàn khả thi, sau đó khắc sâu nó vào tận đáy lòng. Ngọn lửa khí huyết bừng lên dưới bàn tay của hắn, và chỉ trong nháy mắt, bản nháp đã hóa thành tro bụi. Hắn truyền dạy công pháp này cho Mạnh Trùng, người đã sẵn sàng học hỏi và tiếp thu, mong chờ ngày đệ tử của mình có thể tự mình khám phá và hiểu rõ bản chất của nó. Ngày hôm sau, bình minh còn chưa kịp lên hẳn, âm thanh của việc luyện võ đã vang lên từ sân tập, nơi Mạnh Trùng đang cầm một thanh đại khảm đao, phát ra uy lực mạnh mẽ với từng động tác quét qua, ánh sáng phản chiếu lấp lánh từ lưỡi đao. Lý Huyền quan sát trong im lặng và gật đầu hài lòng, đệ tử thứ hai này cũng giống như Hứa Viêm, chăm chỉ và siêng năng. Có được học trò như vậy, hắn biết mình sẽ còn mạnh mẽ hơn nữa. Đến đây, đồ nhi. Lý Huyền ngồi phịch xuống chiếc ghế tựa. Sư phụ. Mạnh Trùng thu công, đem đao cắm xuống đất và đầy hứng khởi tiến lại phía trước, cung kính chắp tay chào hỏi. Hôm nay, vi sư ta sẽ truyền cho ngươi phương pháp tu luyện võ đạo. Vẻ mặt Lý Huyền trở nên nghiêm túc, và từng từ được hắn nhấn mạnh, việc ta truyền dạy cho ngươi không giống như những công phu quyền cước thông thường mà ngươi đã học ở trên giang hồ. Võ đạo của ta có thể dời non lấp biển, quyền phá hư không cũng chỉ là chuyện nhỏ. Võ đạo vô tận, nhưng tu luyện võ đạo cũng cần phải bắt đầu từ căn bản. Cảnh giới đầu tiên của võ đạo, đó là khí huyết cảnh. Lý Huyền tiếp tục giảng giải, bàn tay hắn nhấc lên, và ngay lập tức, một luồng khí thế mạnh mẽ phóng lên trời cao, khuấy động không khí xung quanh. Dù đã thu liễm khí tức áp đảo, trong khoảng cách gần, Mạnh Trùng vẫn cảm nhận được sức mạnh khủng khiếp ẩn chứa trong dòng khí huyết này. Ánh mắt hắn ta mở to, vẻ kích động không giấu được hiện rõ, và trong đó, sự cuồng nhiệt trực cháy. Võ đạo, đây chính là võ đạo sao, chỉ mới là cảnh giới đầu tiên, khí huyết cảnh mà đã kinh người như thế này, Lý Huyền lại thu hồi dòng khí huyết, tiếp tục giảng giải, việc tu luyện võ đạo bắt đầu từ luyện bì, luyện cốt, luyện tạng, đó là nền tảng và cũng là điểm xuất phát. Chỉ khi có nền móng vững chắc, con đường võ đạo mới có thể trải dài. Hãy nhớ rằng, hành trình ngàn dặm bắt đầu từ một bước chân. Lý Huyền một lần nữa giơ tay, khí huyết tụ lại thành hình bàn tay, nhẹ nhàng ép lên vai Mạnh Trùng, kiểm tra cánh tay và đùi của hắn ta. Đồ đệ, thiên phú của ngươi hiện rõ trên thân hình. Ngươi có cốt cách tuyệt vời, rất phù hợp với con đường nhục thân võ đạo. Vì vậy, hôm nay sư phụ sẽ truyền cho ngươi công pháp cơ bản của nhục thân võ đạo, Đại Nhật Kim Trung Tráo. Mạnh Trùng vô cùng kích động, vuốt ve đầu trọc của mình, đáp lại, mọi chuyện xin phó thác cho sư phụ. Nhục thân võ đạo, chính là con đường tu luyện võ đạo dựa vào nhục thân, mang đến sức phòng ngự bất khả xâm phạm, uy phong lẫm liệt, hợp với ngươi như đúc. Lý Huyền đứng dậy, bước quanh Mạnh Trùng, lòng không khỏi cảm phục. Đồ đệ của mình, sinh ra với dáng vẻ lực lưỡng, bắp thịt săn chắc, và đầu trọc sáng loáng. Gương mặt hắn ta, mặc dù đoan chính, nhưng phong thái cường tráng và vẻ ngoại hình đầy sức mạnh, đầu trọc to lớn, cơ bắp cuồn cuộn đã làm lu mờ vẻ tuấn tú. Không ai có thể nhìn thấy sự tuấn lãng, chỉ rõ ràng thấy được hơi thở hung hãn. Ai cũng phải khen ngợi, thật là một chàng trai tráng kiện, khi tu luyện võ đạo nhục thân đến đại thành, người có thể sánh ngang với thần binh lợi khí. Tất nhiên, điều đó còn xa vời với ngươi hiện giờ, chỉ cần ngươi tu luyện thành Đại Nhật Kim Trung Tráo, dù có hàng ngàn quân địch, ngươi đứng bất động vẫn sẽ không có ai có thể phá được phòng thủ của ngươi. Lý Huyền tiếp tục thổi hồn vào Đại Nhật Kim Trung Tráo với sức mạnh vô biên, kích thích ý chí chiến đấu mãnh liệt trong Mạnh Trùng, đánh thức niềm đam mê cháy bỏng của hắn. Sự thật chứng minh, càng lắng nghe, Mạnh Trùng càng trở nên phấn khích, cơ bắp của hắn rung động không ngừng, và ánh sáng trên đầu càng thêm sáng ngời, phản chiếu sự bóng lưỡng tăng lên từng giây. Lắng tai nghe đây, ta sẽ truyền đạt cho ngươi phương pháp tu luyện Đại Nhật Kim Trung Tráo. Lý Huyền nói một cách nghiêm túc khi hắn ngồi phịch xuống ghế. Vâng, thưa sư phụ. Mạnh Trùng quỳ gối, lắng nghe một cách cung kính. Con đường tu luyện nhục thân không giống như lộ trình võ đạo chính thống. Võ đạo chính thống chú trọng đến luyện bì, luyện cốt, luyện tạng, nhưng con đường tu luyện nhục thân lại hợp nhất cả ba, tiến hành đồng thời cùng nhau. Lý Huyền từ tốn giải thích từng chi tiết của pháp môn, từ việc cảm nhận khí huyết cho đến cách lưu chuyển nó từ trong ra ngoài hoặc ngược lại, để tạo thành một chu trình hoàn hảo, làm cho luyện bì, luyện cốt và luyện tạng tiến triển cùng một lúc. Đồ nhi, ngươi có nhớ kỹ không? Lý Huyền hỏi sau khi giảng giải công pháp mà không sót một từ nào. Sư phụ, đồ đệ đã ghi nhớ. Mạnh Trùng gật đầu. Hắn đã ghi nhớ công pháp, nhưng về cách tu luyện cụ thể, hắn vẫn còn đôi chút mơ hồ. Đúng lúc này, Lý Huyền nói, võ đạo của ta không nằm ở hình thức công pháp, mà ở việc lĩnh ngộ và chân ý, ngươi cần phải thấu hiểu tinh túy bên trong. Tu luyện võ đạo, trọng tâm là ở thiên phú. Ta thấy trong ngươi có ngộ tính kỳ diệu, thiên phú chắc chắn không hề thua kém. Ngươi hãy lĩnh hội công pháp này. Ta tin tưởng ngươi có thể hiểu được nó. Lý Huyền khích lệ Mạnh Trùng, sau đó lại nói, tất cả công pháp đã nằm trong tay ngươi, việc có thể tu luyện thành công hay không phụ thuộc vào ngộ tính của mỗi người. Sư phụ chỉ có thể dẫn ngươi đến cánh cửa của con đường tu hành, còn việc bước vào và tiếp tục đi phụ thuộc hoàn toàn vào bản thân ngươi. Ngươi cần phải tĩnh tâm và kiên nhẫn, không nóng vội hay tự cao, để có thể thấu hiểu ý nghĩa sâu xa của công pháp. Mạnh Trùng lắng nghe, đôi khi hiểu, đôi khi không, nhưng hắn cảm nhận rõ ràng rằng đây quả thật là phương pháp tu luyện võ đạo cường đại, sâu sắc và huyền bí. ngay cả bước đầu nhập môn cũng không hề đơn giản. Sư phụ, ta nhất định sẽ nắm vững nó. Mạnh Trùng phát biểu với quyết tâm. Tốt lắm, đừng để ta thất vọng. Lý Huyền khẳng định bằng một cái gật đầu. Mạnh Trùng đứng thẳng dậy, thực hiện động tác mã bộ một cách chuẩn xác. Lý Huyền nói, khi thực hiện mã bộ, ta cần phải tập trung để cảm nhận sâu sắc, từ đó mới có thể điều chỉnh khí huyết một cách chính xác. Sư phụ, ta hiểu rồi. Mạnh Trùng gật đầu đáp lại một cách kính cẩn. Hắn tiếp tục luyện tập, ngay giữa sân trống, mỗi động tác mã bộ được thực hiện với sự tập trung cao độ. Việc tu luyện phải kết hợp giữa khổ luyện và nhàn tản. Khi đến giờ, hãy nấu cơm, quét dọn sân trong viện, lau chùi bàn ghế. Hãy thư giãn bản thân, thư giãn tinh thần, không cần luôn trong trạng thái căng thẳng. Đôi khi, càng cố chấp, càng khó đạt được kết quả. Lý Huyền chia sẻ từng điều một cách chân thành. Trước kia, Hứa Viêm cũng đã nhận ra và hiểu được công pháp qua quá trình luyện tập như vậy, và thành công bước chân vào cánh cửa của võ đạo. Sư phụ, đồ đệ hiểu rồi. Mạnh Trùng đáp lại, đầy minh mẫn. Còn nữa, khi hầm gà, nhớ kỹ phải thêm cửu diệt nguyên chi hoặc nhân sâm nghìn năm. Lý Huyền tiếp tục hướng dẫn. Vâng, sư phụ. Lý Huyền chắp hai tay sau lưng, chuẩn bị ra ngoài đi dạo. Đột nhiên hắn nhớ ra điều gì đó và nói thêm, nếu thiếu thứ gì, ngươi có thể đi tìm Thạch Nhị. Vâng, sư phụ. Mạnh Trùng gật đầu đã biết. Thạch Nhị quả nhiên là người có khả năng làm việc. Lý Huyền tạm thời xem hắn ta như một chân chạy, chờ xem hắn ta có thể thể hiện ra sao. Ở Vân Sơn huyện nha. Huyện lệnh và vị lão giả áo gai cùng Thạch Nhị một lần nữa ngồi xuống bàn. Hứa Viêm, đại hiển thần uy, thể hiện sức mạnh, ở quận thành, đã đơn thân diệt sạch thần uy quân. Huyện lệnh nói với khuôn mặt đầy xúc động. Bây giờ, tại quận thành, những quan lại quyền quý đều đang tìm kiếm những cao nhân, mong muốn được bái sư để học hỏi võ đạo cường đại mạnh mẽ. Trong mắt hắn, ánh lên sự cuồng nhiệt. Ban đầu, họ chuẩn bị chạy trốn, bởi vì Lý Huyền quá đáng sợ, chỉ cần một cái lật tay có thể đạp chết bọn họ. Sau khi tin tức từ quận thành đến rằng Hứa Viêm đã thể hiện sức mạnh kinh người, mạnh mẽ hơn cả thần nhân, và biết rằng Lý Huyền chính là sư phụ của Hứa Viêm. Chẳng phải hắn ta là cao nhân thần bí đấy sao, cao nhân ngay bên cạnh họ, giờ đây, họ còn muốn trốn đi đâu nữa. Thay vào đó, họ bắt đầu suy nghĩ cách nào để nịnh nọt cao nhân, làm sao để nhận được sự chỉ bảo từ hắn. Kể từ khi quan niệm thế giới của họ được thay đổi, ý niệm tạo phản đã mờ nhạt, trở thành một võ giả chân chính, theo đuổi con đường võ đạo mạnh mẽ, đã trở thành khát vọng hàng đầu trong tâm trí họ. Cao nhân đã thu nhận Mạnh Trùng làm đồ đệ, ta đã dâng tặng một phần cửu diệp nguyên chi và sâm núi ngàn năm cho cao nhân. Ta nghĩ chúng ta nên tiếp tục mang đến nhiều bảo dược quý hơn nữa để biếu cao nhân. Thạch Nhị nắm bắt cơ hội mở lời. Những bảo dược này tuy quý giá, nhưng không thể biến họ thành các võ đạo cường giả như Hứa Viêm. Thì biếu chúng cho cao nhân để nhận được khen thưởng có còn quý giá hơn. Huyện lệnh Vân Sơn huyện, với vẻ mặt hài lòng, gật đầu nói, được, hãy kêu gọi mọi người trong giáo chúng phái người đi tìm bảo dược. Tuy nhiên, chúng ta cũng cần phải giữ kín thông tin. Bảo dược này có thể sẽ hữu ích cho việc tu luyện võ đạo. Vị lão giả mặc áo gai cũng liên tục gật đầu đồng ý, Thạch Nhị thêm vào, ngoài ra, vị cao nhân này lại muốn gặp Thiên Mẫu một lần. Vậy thì hãy truyền tin này cho Thiên Mẫu, để cô ấy tự mình quyết định, người lão giả mặc áo gai đề xuất. Thêm nữa, chúng ta không nên tiết lộ tin tức về vị cao nhân ở Vân Sơn huyện ra bên ngoài. Nếu không, người từ quận thành, thậm chí cả kinh thành, sẽ đến quấy rối vị cao nhân này, huyện lệnh Vân Sơn huyện nói một cách nghiêm túc. Các cao thủ của Thiên Mẫu giáo đồng loạt gật đầu. Họ hiểu rằng cơ duyên này phụ thuộc vào khả năng của mỗi người trong việc có nắm bắt được hay không. Họ thậm chí không tiết lộ thông tin này cho những người như Khấu Nhược. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Trí ở quận thành. Vân Sơn huyện không lớn, Lý Huyền chỉ đi dạo khoảng nửa canh giờ rồi trở về nhà. Ở cổng sân bên ngoài, một người đang cúi người đứng đó, tay cầm một chiếc hộp. Huyện lệnh của Vân Sơn huyện à, Lý Huyền hỏi ngạc nhiên. Những người này thường tránh xa hắn như chuột tránh mèo, vậy mà bây giờ lại chủ động tìm đến cửa nhà mình, không dám, không dám. Tiền bối cứ gọi ta là Tiểu Sơn là được, huyện lệnh Vân Sơn huyện nói, cúi mình khom lưng với thái độ khiêm nhường. Ta nghe nói tiền bối đã nhận đồ đệ, đặc biệt đến đây chúc mừng tiền bối. Đây là một chút tâm ý nhỏ từ ta, mong rằng tiền bối không nên từ chối, hắn ta nói, giơ chiếc hộp lên. Có lòng, có lòng. Lý Huyền đáp lời. Lý Huyền đưa tay nhận lấy chiếc hộp. Lễ vật ta nhận, không còn việc gì nói thì. Vãn bối xin phép lui. Huyện lệnh của Vân Sơn huyện cung kính cúi người và rời đi. Lý Huyền gật đầu, đánh giá đó là một hành động biết đúng mực. Bước vào trong viện, hắn mở hộp và kiểm tra, bên trong là một củ sâm núi. Đây không phải là sâm núi thông thường đâu nhỉ, hôm nay bảo dược của Thiên Mẫu giáo thật không ít, lần này đồ đệ không lo thiếu bảo dược cho việc tu luyện. Lý Huyền cảm thấy vô cùng hài lòng với điều này. Ngay sau khi để củ sâm xuống, đã có người khác đến. Lý Huyền ngồi yên trên ghế, giao cho Mạnh Trùng mở cửa. Người đến là một lão giả mặc áo gai, cũng mang theo bảo dược. Lý Huyền không khách sáo, tiếp nhận ngay. Trong Vô Tận Đại Sơn, có nhiều bảo dược quý hiếm như vậy, chắc hẳn nơi đó không đơn giản. Lý Huyền suy tư. Trong lòng hắn đoán già đoán non, muốn tìm ra chứng cứ xác thực. Tất nhiên, chi tiết cụ thể ra sao thì còn chưa rõ ràng. Khi những cao thủ của Thiên Mẫu giáo còn lại, họ lần lượt mang lễ vật đến tận cửa, Lý Huyền không từ chối bất cứ ai. Lễ vật có thể nhận, nhưng nếu đó là sự sắp đặt của Thiên Mẫu giáo, và họ dám lấy cớ gây rối, thì đừng trách hắn không khách khí, những bảo dược này, tạm thời xem như tiền mua mạng do những cao thủ Thiên Mẫu giáo đó mang lại. Mạnh Trùng đang trong sân nỗ lực tìm hiểu công pháp Đại Nhật Kim Trung Tráo, tạm thời chưa có tiến triển, nhưng Lý Huyền cũng không vội vàng. Đến tối, Thạch Nhị tới cửa, mang theo một con gà. Hắn ta khá nhạy bén với thời cuộc, không trực tiếp tìm đến Lý Huyền mà lại gửi gà đến cho Mạnh Trùng. Hắn ta cười lớn và nói, Mạnh gia, đây là con gà ngươi yêu cầu. Ừm. Mạnh Trùng nhận lấy con gà, sau đó quay người đi làm thịt và nấu canh gà. Thạch Nhị chào hỏi Lý Huyền, người đang ngồi trên ghế, bằng một cúi người lễ phép rồi rời đi. Thú vị, hắn ta quả là một người linh hoạt. Lý Huyền quan sát Thạch Nhị một cách tỉ mỉ, sau đó nhìn qua cánh cổng sân và gật đầu âm thầm. Có một người chân chạy linh hoạt thì cũng không tệ. Hắn ta tiếp tục quan sát xung quanh. Nếu người này thực sự thông minh và có khả năng làm việc, có thể xem xét thu nạp làm tay sai. Dù sao cũng không thể để mọi việc đều do đồ đệ giải quyết, bởi vì hắn cần tập trung vào tu luyện. Nếu đồ đệ không chăm chỉ tu luyện, làm sao hắn ta có thể tăng cường sức mạnh ở kinh thành Tề Quốc? Sự chấn động mà Hứa Viêm tạo ra vẫn chưa hề dịu xuống. Nhiều quan lại quyền quý và lớp người thế hệ thứ hai dẫn theo hộ vệ và tay sai rời khỏi kinh thành để đến các vùng Đại Sơn tìm kiếm và hỏi thăm về cao nhân. Hoàng gia còn triển khai toàn bộ lực lượng tình báo và các thám tử ẩn mình chỉ để tìm kiếm cao nhân. Đại hoàng tử thậm chí chuẩn bị tự mình lên đường tìm kiếm cao nhân. Trong cơn bão này, hắn chịu tổn thương nặng nề nhất. Ngai thái tử mà hắn hằng mơ ước dường như đang trôi xa. Những đại thần ban đầu ủng hộ hắn giờ đây dường như tránh xa như né tránh dịch bệnh, lần lượt rời bỏ hắn. Nếu hỏi ai là người cô đơn nhất trong kinh thành, đương nhiên không ai khác ngoài Tề Hoàng. Hắn cảm thấy bất mãn vô cùng, bản thân mình là vị quân chủ của một quốc gia, nhưng lại không dám thể hiện bất kỳ thái độ nào đối với một thần tử. Điều còn khó chịu hơn là cách cư xử coi thường người khác của Hứa Viêm. Hằng ngày, Hứa Viêm luôn tới hoàng cung, đặc biệt là thường xuyên ghé thăm hậu cung. Trong khu vực hậu cung, ngoại trừ Tề Hoàng và các hoàng tử đã trưởng thành, không có nam nhân nào khác được phép bước vào. Thế nhưng Hứa Viêm lại vô tư đi vào, dù là ban ngày hay ban đêm, nếu Hứa Viêm chỉ đơn thuần muốn gặp gỡ phi tử hay công chúa, Tề Hoàng còn có thể chấp nhận được, ít nhất cũng có cách để thu hút Hứa Viêm. Việc đưa phi tử hay công chúa cho Hứa Viêm chỉ là chuyện nhỏ. Nhưng không, Hứa Viêm tới hậu cung với cái cớ là để tu luyện tâm cảnh. Theo lời hắn, độ tuổi này của hắn chính là giai đoạn dễ xao động trước phụ nữ. Nếu có thể giữ được tâm trạng bình tĩnh dù đứng trước sự quyến rũ, thì tâm võ đạo sẽ càng vững chắc hơn. Hắn cho rằng không bị xao lạc bởi những yếu tố bên ngoài sẽ giúp hắn hiểu rõ hơn về công pháp. Hậu cung chính là nơi hội tụ nhất của sắc đẹp thiên hạ, đủ mọi loại sắc đẹp đều có mặt ở đây, do đó hắn mới chọn hậu cung làm nơi tu luyện. Chuyện này thôi cũng đã đành, nhưng việc Hứa Viêm vào hậu cung không giấu giếm ai cả. Người ngoại quốc nghĩ thế nào chứ, khi nói với người ngoài, Hứa Viêm vào cung chỉ để tu luyện tâm cảnh, không hề có chuyện gì với phi tử hay công chúa, nhưng ai tin được chứ, ánh mắt của quần thần nhìn hắn đã không còn bình thường, dường như trên đầu hắn không phải đội vương miện, mà là một chiếc mũ xanh, nếu thực sự phải đội chiếc mũ xanh thì đã đành, nhưng điều đáng nói là hắn không hề làm gì cả, lại bị hiểu lầm, cảm giác oan uổng này thật sự rất khó chịu. Tề hoàng tự thấy mình chịu ấm ức không? Ít. Hứa Viêm cảm nhận được sự tốt bụng của Tề hoàng. Dù hắn ta vào hậu cung để rèn luyện tâm trí, Tề hoàng không những không giận dữ mà còn phái các phi tần khiêu vũ để giúp hắn ta trong việc tu luyện. Tề hoàng thật là một người tốt biết bao. Tại sao hắn lại muốn điều tra gia đình ta? Phải chăng là có sự nhầm lẫn làm ẩu từ phía quận thủ? Sau khi rời hậu cung với tâm trạng bình thản, Hứa Viêm cảm thấy rằng, trong lòng không vướng bận người phụ nữ, đã giúp tâm trạng hắn mạnh mẽ hơn rất nhiều. Tâm hồn của người theo đạo võ cần phải vững chắc, không được để cho những vật ngoài quốc cuộc sống làm sao lãng. Sư phụ nói rằng, khi lòng không vướng bận phụ nữ, việc tu luyện sẽ như có thần. Thật sự, việc ví von này quả thật diệu kỳ. Ở độ tuổi này của ta, dễ dàng bị cảm xúc với phụ nữ chi phối. Nếu ta có thể duy trì được tâm trạng không bị mê hoặc bởi họ, lòng ta sẽ thanh thản, và việc tu luyện công pháp chắc chắn sẽ không bị các yếu tố bên ngoài làm phiền. Ta sẽ có thể toàn tâm toàn ý nhập tâm vào công pháp để cảm ngộ. Càng suy ngẫm, Hứa Viêm càng thấm nhuần lời sư phụ dạy về tình trạng, trong lòng không vướng nữ nhân, tu luyện như có thần, thấy đó thật sự là huyền diệu. Và phải chăng, trong những năm dễ bị rung động nhất của mình, phụ nữ với hắn ta chính là sự sao lãng lớn nhất. Nếu có thể vượt qua, thì không có bất kỳ yếu tố bên ngoài nào có thể làm sao lãng tâm trạng của hắn. Hứa Viêm tin rằng mình có thể làm được điều đó. Dù hậu cung của Tề hoàng tràn ngập sắc đẹp, hắn ta không hề bị dao động, công pháp tiên thiên cảnh, trong những khoảnh khắc mơ hồ, ta đã bắt đầu hiểu rõ. Phấn khích trong lòng, Hứa Viêm rời khỏi hậu cung và dạo bước trong hoàng cung. Đúng lúc ấy, phiên họp triều đình vừa tan và các quan lại đang rời đi. Khi họ nhìn thấy Hứa Viêm, vẻ mặt của họ biểu hiện sự ngạc nhiên. Hắn ta lại từ hậu cung trở ra sao? Các quan lại đều liếc nhìn Quách Vinh Sơn bằng ánh mắt tò mò và nghi hoặc, trong lòng họ đều tự hỏi không biết những người giàu kinh nghiệm như hắn ta đã từng bước chân vào hậu cung hay chưa. Suy nghĩ này khiến họ không khỏi phấn khích, họ tự hỏi bản thân mình khi nào mới có cơ hội được bước vào cung và chiêm ngưỡng sắc đẹp của đủ mọi phương diện. Hứa Viêm chào Tề hoàng bằng một cái gật đầu, coi như là một lời chào hỏi, trong khi đầu óc hắn ta vẫn đang bận rộn với việc tìm kiếm phương pháp tu luyện của tiên thiên cảnh. Hắn không nhận thấy vẻ mặt kỳ quái của các quan lại, và sau đó rời khỏi cung mà không lưu lại. Tề hoàng mỉm cười tiễn biệt Hứa Viêm, và sau khi hắn rời đi, Tề hoàng hít một hơi thật sâu, vẻ mặt trở nên nghiêm túc. Hắn gọi Quách Vân Khai đến và phân phó một cách nghiêm khắc. Hoàng thượng hạ chỉ nói, Quách Ái Khanh à, các đại thần sau phiên bãi triều không giữ được thể diện, vi phạm lễ nghi của triều đình, tất cả đều cho trẫm phạt 20 roi, để răn đe họ. Quách Vân Khai hơi giật mình, nhưng vẫn yên lặng gật đầu và đáp, thần tuân mệnh. Hắn nghĩ trong bụng, người cháu trai này thật sự là, nên học cách giữ mình kín đáo hơn khi đi trong hậu cung của hoàng thượng chứ, hoàng thượng cũng cần phải có mặt mũi mà. Chỉ có Tề hoàng mới đủ can đảm để phạt các quần thần như vậy. Trong ngày hôm đó, các quần thần bị đánh gậy tập thể ngay bên ngoài hoàng cung, mỗi người đều tỏ ra vẻ mặt u ám, trong lòng mắng thầm, cẩu hoàng đế. Tại ngự thư phòng của Tề hoàng, sâu trong suy tư, từ bao giờ hắn, vị vua quyền uy và đế hoàng cao quý của Tề quốc, lại phải lưu lạc tới nơi này, cuộc chiến giành ngai vàng giữa các hoàng tử, nơi Bảo Ngọc, Tam hoàng tử, đã thất thế, trong khi đại hoàng tử giành phần thắng trong cuộc đoạt ngôi, bắt đầu mở đầu chiến dịch tại Đông Hà quận, quét sạch phe cánh của Quách Vinh Sơn. Nó là sự duy trì sức mạnh của đại hoàng tử và tập hợp lòng trung thành của các chư hầu, nhằm mục tiêu tiêu diệt Thiên Mẫu giáo tại Đông Hà quận, đồng thời là bước đệm để đại hoàng tử thiết lập uy thế và chuẩn bị đăng quang làm thái tử. Tất cả mọi nguyên nhân đều bắt đầu từ việc xem thường gia đình Hứa Viêm. Vừa nghĩ đến đây, Tề hoàng không khỏi nổi giận, cảm thấy bất công và ấm ức. Đây không phải là việc chưa xét đến gia đình sao? Ta còn là đế hoàng nữa mà, sao lại phải bận tâm đến một thương nhân như ngươi? Ta thậm chí còn không hề hay biết chuyện này. Kết cục, trách nhiệm này lại được gán lên vai hắn. Truyền chỉ, đại hoàng tử tội thất đức, phạt 30 trượng, hãy đánh thật mạnh cho ta. Tề Hoàng nghiến răng ra lệnh một cách căm giận. Không thể nào trút giận lên Hứa Viêm, hắn chỉ còn cách xả cơn thịnh nộ lên người con trai của mình. Đại hoàng tử hoàn toàn kinh ngạc, không làm gì cả mà lại phải chịu 30 trượng, đó là một oan khuất tận trời xanh. Trong lòng, hắn mắng thầm Đức Phụ Vương, lão già, không đành lòng trút giận lên người ngoài, lại chỉ biết lấy con trai mình ra để giải tỏa cơn thịnh nộ. Trong Tề Vương phủ, Hứa Viêm ngồi khoanh chân trên giường, tâm hồn an nhiên, tiến vào trạng thái vật ngã lưỡng vong, nơi tâm trí và tinh thần hoàn toàn đắm chìm trong việc nghiền ngẫm công pháp. Sau khi tâm cảnh được nâng cao vô cùng, hắn gần như có thể theo ý muốn bước vào trạng thái vật ngã lưỡng vong này, một lòng trải nghiệm và cảm ngộ những bí mật của công pháp. Từng tia sáng minh ngộ bừng lên trong lòng, Hứa Viêm cảm nhận rằng khoảng cách đến khi hoàn toàn nắm bắt và hiểu rõ công pháp tiên thiên cảnh không còn xa. 3 ngày đã trôi qua. Mạnh Trùng vẫn chưa có những cảm ngộ gì về công pháp cả, vẫn miệt mài suy tư trong lúc tu luyện. Trong khi đó, Lý Huyền ngồi trên ghế, quan sát cảnh tượng trước mắt, không khỏi bắt đầu suy nghĩ xem làm thế nào để có thể hướng dẫn đồ đệ của mình một cách hiệu quả hơn. Hắn quyết tâm làm cho phương pháp tu luyện Đại Nhật Kim Trung Tráo của mình trở nên chi tiết và dễ hiểu hơn, nhằm giúp Mạnh Trùng có thể dễ dàng cảm ngộ hơn. Chẳng lẽ, đồ đệ thứ hai của ta không có ngộ tính tốt? Lý Huyền tự hỏi và rơi vào suy tư sâu. Nhìn từ bên ngoài, Mạnh Trùng có vẻ như một kẻ thô lỗ. Nhưng thực tế, sự sáng suốt trong đầu óc hắn không hề thua kém người thường, thậm chí còn sở hữu một ngộ tính hiếm có. Bỗng nhiên, ánh sáng kim rực rỡ bừng lên. Đồ đệ của ngươi đã mãi miết bước vào Tề Hoàng hậu cung để luyện tập tâm cảnh, nhờ đó mà trạng thái tâm cảnh huyền diệu của hắn được nâng cao và ngươi cũng thu được sự bình yên trong tâm cảnh. Lý Huyền nhẹ nhàng giật mình, đồ đệ mình chẳng những đã bước vào Tề Hoàng hậu cung để luyện tâm cảnh, chỉ là luyện tâm cảnh thôi sao, a, đồ đệ này. Lý Huyền thốt lên cảm thán. Hứa Viêm, đồ đệ của hắn, quả nhiên có một ngộ tính đặc biệt, khả năng não bổ phi thường tốt, câu nói, trong lòng không có nữ nhân, tu luyện như có thần, của mình trước kia, đã được hắn suy diễn một cách tài tình, biến thành việc luyện tập tâm cảnh. Cũng tốt. Ít ra hắn không phải là người thực sự, trong lòng không có nữ nhân, mà chỉ là sử dụng điều này như một hình thức tôi luyện tâm cảnh. Lúc này, trong lòng Lý Huyền đã bình yên, không còn bị sao lạc bởi những việc bên ngoài, hắn có thể chìm đắm trong một trạng thái tinh thần nào đó. Đây chính là tâm cảnh trong sáng sao. Không bị nhiễu loạn bởi những yếu tố bên ngoài, khám phá cái hư ảo, tinh thần kiên định. Lý Huyền nhận ra rằng, khi tâm trạng trong sáng, con người ta có thể suy nghĩ sâu sắc hơn và tư duy linh hoạt hơn. Ngay cả khi núi Thái Sơn sụp đổ trước mặt, họ vẫn giữ được bình tĩnh. Giờ đây, tâm trạng của ta càng ngày càng giống như một bậc cao nhân, Lý Huyền tự nhủ, nhắm mắt lại, suy tư về cách truyền đạt phương pháp tu luyện Đại Nhật Kim Trung Tráo cho Mạnh Trùng, đồng thời chỉ ra những điểm cần lưu ý cho học trò của mình. Không lâu sau, Lý Huyền đã tìm ra hướng đi mới và bắt đầu tiến vào trạng thái tập trung. Đây chính là lợi ích của việc giữ tâm trạng trong sáng đây sao? Hắn tự hỏi. Bỗng nhiên, Lý Huyền ngẩng đầu nhìn về phía Mạnh Trùng. Hắn thấy Mạnh Trùng đang nhìn lên bầu trời, lẩm bẩm, Đại Nhật. Đại Nhật Kim Trung Tráo. Từ trong ra ngoài, hay từ ngoài vào trong? Ta đã hiểu rồi. Mạnh Trùng, dường như, đã nhận ra điều gì đó. Hắn ta hứng khởi cởi bỏ quần áo, để lộ cơ thể cường tráng. Dưới ánh mặt trời, bước đến thực hiện mã bộ, hít một hơi sâu và sau đó bắt đầu bước vào trạng thái tu luyện. Lý Huyền không chắc Mạnh Trùng có đang hiểu đúng hay không, nhưng quan trọng là học trò của hắn ta có sự hiểu ra và có những suy nghĩ riêng. Điều này là tốt. Lý Huyền quyết định sẽ quan sát và không can thiệp vào quá trình tu luyện của Mạnh Trùng. Hắn biết rằng không nên lo lắng nếu đồ đệ suy nghĩ sai, điều đáng sợ nhất là hắn không có suy nghĩ riêng mình. Cũng giống như Hứa Viêm trước đây, với những suy nghĩ sai lầm và tự phân tích, hắn ta mới có thể thành công trong tu luyện. Vì thế, hiểu sai không phải là điều đáng sợ. Đáng sợ là không có suy nghĩ, Lý Huyền âm thầm hy vọng Mạnh Trùng có thể thành công tu luyện Đại Nhật Kim Trung Tráo. Nâng ánh mắt lên ngắm nhìn bầu trời rực rỡ, thời tiết mùa đông đã về mang theo hơi lạnh se se. Mặc dù ánh nắng mặt trời chiếu xuống không còn cái nhiệt gay gắt của mùa hè, nó vẫn không đủ sức để làm ta cảm thấy nóng bức hay bị cháy nắng. Mạnh Trùng, tên đồ đệ kia, rốt cuộc đã ngộ ra điều gì? Lý Huyền không hề có ý định can thiệp. Nếu đồ đệ của hắn có những minh ngộ riêng, thì tốt nhất là nên quan sát một cách yên lặng, nhất là khi trạng thái khí huyết của hắn đang viên mãn, với cảm giác sắc bén của một võ giả. Nếu Mạnh Trùng có tiến triển trong việc tu luyện, Lý Huyền tin chắc rằng mình sẽ cảm nhận được sự biến chuyển ấy. Mạnh Trùng đứng dưới ánh mặt trời, với những tia nắng ấm áp rải rác khắp cơ thể, mang theo ý nghĩa của sự ấm áp. Đầu tiên là việc nhận cảm về khí huyết, làm sao để cảm nhận được nó. Đại Nhật Kim Trung Tráo, chính là việc dưới ánh nắng mặt trời kia, cảm ngộ được ý nghĩa được nóng rực, từ đó mà từ bên ngoài kích thích khí huyết chảy vào xương cốt, lưu thông đến các tạng phủ. Nếu không thể từ bên trong cảm nhận được khí huyết, từ trong đẩy ra ngoài để tu luyện, thì ta sẽ mượn hơi nóng của ánh nắng mặt trời, kích thích khí huyết, từ đó tu luyện từ bên ngoài vào bên trong. Mạnh Trùng tận tâm thấu hiểu, dưới sự phơi mình lâu dài trong ánh nắng, cảm nhận được hơi ấm lan tỏa trên da thịt, và trong từng hơi thở, một làn hơi ấm nhẹ nhàng bắt đầu nổi lên. Ta cảm nhận được khí huyết của mình. Trong giây phút ấy, Mạnh Trùng không giấu nổi niềm vui sướng trong lòng. Khí huyết từng chút một phun trào, tụ họp xung quanh da thịt, tạo ra một phản ứng kỳ diệu với ánh nắng mặt trời. Từ bên ngoài vào bên trong, chảy vào xương cốt, lưu thông trong các tạng phủ, đây chính là cơ sở của phương pháp tu luyện Đại Nhật Kim Trung Tráo, để hóa thân này thành nhục thân kim trung, và từ đó bắn ra khí huyết, biến thành khí huyết kim trung, mở ra cánh cửa bước vào cảnh giới khí huyết cảnh. Mạnh Trùng đã ngộ ra được quá trình tu luyện của công pháp này. Khí huyết được tuần hoàn một lượt trên da thịt, sau đó chảy vào bên trong, lan tỏa khắp xương cốt. Trong khoảnh khắc ấy, Mạnh Trùng chỉ cảm thấy xương cốt của mình như có kiến bò lên, mang theo cảm giác đau đớn chợt ập đến. Cơ bắp quanh thân cũng không khỏi rung động mấy lần dưới sự đau đớn đó. Dẫu vậy, hắn kiên trì chịu đựng, không hề lên tiếng kêu ca, chỉ là hơi thở trở nên hơi dồn dập và sâu hơn một chút. Đây chính là quá trình luyện cốt sao? Cảm giác có phần khó chịu, nhưng ta nhận thấy có vẻ như có chút biến hóa. Mạnh Trùng trong lòng không khỏi cảm thấy vui mừng. Dòng khí huyết tuần hoàn trong xương cốt dần dần lan tỏa, từng dòng nhỏ một thấm vào các tạng phủ, củng cố sức khỏe cho những tạng phủ yếu ớt. Luyện tạng lần đầu tiên đòi hỏi sự kiểm soát chặt chẽ đối với khí huyết, không thể hấp tấp, cần phải từ từ và tỉ mỉ trong quá trình tu luyện. Do đó, Mạnh Trùng dốc toàn tâm để điều phối dòng khí huyết, từng sợi một, cho nó lưu chuyển trong các tạng phủ. Quá trình tu luyện tạng phủ diễn ra khá chậm rãi, thậm chí mất nhiều thời gian hơn cả quá trình luyện bì và luyện cốt cộng lại. Khi lần đầu tiên luyện tạng hoàn tất, khí huyết lại quay trở về xương, sau đó lan ra màng da, tạo thành một vòng tuần hoàn mới. Mạnh Trùng ngạc nhiên phát hiện rằng cơ thể mình có một cảm giác khó tả, mờ mịt nhưng đầy đặn, dường như sự kết hợp giữa trong và ngoài đã khiến cả người hắn trở nên tinh khiết, như thể một quả chuông lớn được gắn vào thân thể, hoặc chính hắn đã hóa thành một chiếc chuông lớn vô cùng nhưng không có lỗ hổng. Lý Huyền luôn quan sát Mạnh Trùng. Lúc này, hắn ta nhận thấy sự biến đổi trong cơ thể Mạnh Trùng, với sự tăng cường của thể chất và sự xuất hiện của khí huyết. Liệu đây có phải là dấu hiệu của việc cảm ngộ công pháp thành công và bắt đầu tu luyện không? Lý Huyền tự hỏi, không giấu nổi niềm vui mừng. Hắn ta chăm chú quan sát, sử dụng khả năng cảm ứng nhạy bén của một võ giả viên mãn để cảm nhận sự thay đổi của Mạnh Trùng. Đây chẳng phải là Đại Nhật Kim Trung Tráo, với hình thái ban đầu của nhục thân như chuông lớn sao? Nhục thân của Mạnh Trùng sức mạnh tăng lên, không chỉ ở từng bộ phận mà toàn thân, tạo nên một cảm giác hợp nhất từ trong ra ngoài, giống như hình ảnh của một cái chuông lớn. Lý Huyền ngẩng đầu nhìn Thái Dương, suy tư sâu xa. Phải chăng Đại Nhật Kim Trung Tráo cần phải có ánh nắng mặt trời để tăng cường khí huyết và tu luyện hiệu quả hơn? Nếu trong mùa hè nóng bức, liệu có nguy cơ bị say nắng không? Rốt cuộc Mạnh Trùng đã lĩnh ngộ như thế nào? Tại sao hắn lại chạy đến dưới nắng gắt để tu luyện và lại còn thành công nữa? Lý Huyền băn khoăn trong lòng. Hắn quyết định không can thiệp, vì đã truyền công pháp cho Mạnh Trùng và tôn trọng nguyên tắc lĩnh ngộ hiếm thấy của đồ đệ. Dù đồ đệ có hành động kỳ lạ, Lý Huyền vẫn quyết tâm không làm phiền. Tuy nhiên, hắn không khỏi thắc mắc, nếu Mạnh Trùng đã thành công tu luyện Đại Nhật Kim Trung Tráo dưới ánh mặt trời, liệu có còn cách nào để tu luyện nếu không có ánh nắng không? Hắn đã lĩnh ngộ ra như thế nào ấy nhỉ? Lý Huyền tự hỏi và quyết định chờ đợi đến khi Mạnh Trùng hoàn thành quá trình tu luyện, để tìm hiểu cách hắn ta đã hiểu và áp dụng công pháp. Hắn tự hỏi nếu không có ánh nắng mặt trời, liệu Mạnh Trùng sẽ tu luyện như thế nào? Mạnh Trùng từ nhỏ đã tập võ, sở hữu thể chất cường tráng và một thiên phú nổi bật, đặc biệt hướng về lĩnh vực tu luyện nhục thân. Sau khi tìm hiểu về phương pháp Đại Nhật Kim Trung Tráo, hắn đã miệt mài tu luyện không mệt mỏi, ngay cả việc nấu cơm hàng ngày cũng trở nên là thứ yếu. Tuy nhiên, Lý Huyền không hề làm phiền đến quá trình tu luyện của đồ đệ mình. Vào lúc này, Thạch Nhị đến mang theo một con gà. Việc này, như một nghi thức hàng ngày, đã trở thành trách nhiệm của hắn. Niềm vui của hắn không giấu nổi trên khuôn mặt. Tuy nhiên, nhìn thấy Mạnh Trùng đang mãi mê tu luyện, trong mắt Thạch Nhị không khỏi ngấm ngầm cảm phục. Đồ đệ của một cao nhân như Hứa Viêm, người đã từng quét ngang thần uy quân với uy lực thần kỳ, quả thực là đáng ngưỡng mộ. Mạnh Trùng, có lẽ, cũng sẽ sớm trở thành một cao thủ võ đạo mạnh mẽ như thế. Lý Huyền gọi Thạch Nhị lại. Hắn chạy tới một cách cung kính và chậm rãi, tiền bối. Ngươi biết nấu cơm không? Lý Huyền hỏi một cách lạnh nhạt. Biết, biết à. Thạch Nhị trong lòng hân hoan. Trong những ngày qua, hắn đã tập trung học cách nấu cơm, đặc biệt là cách hầm gà, có vẻ như tiền bối đặc biệt yêu thích món canh gà này, đi nấu cơm đi, nhớ là khi hầm canh gà phải cho cửu diệp nguyên chi hoặc sâm núi vào đấy. Lý Huyền phất tay chỉ dẫn. Vâng, tiền bối. Thạch Nhị phấn khởi vì cơ hội lần này để thể hiện mình. Hắn mang gà đi làm thịt và chuẩn bị nấu cơm. Trong khi đó, Mạnh Trùng chìm đắm trong việc tu luyện. Sau mỗi chu kỳ, hắn lại tiếp tục với chu kỳ mới. Khi chu kỳ thứ hai hoàn tất, hắn cảm nhận được sức mạnh của thể phách mình mỗi lúc một lớn lên. Cảm giác này quả thật như thể không có đao kiếm nào có thể xâm nhập, đây chính là con đường võ đạo sao. Thật sự quá huyền diệu. Niềm vui trong lòng Mạnh Trùng trào dâng, khiến tâm hồn hắn mở rộng, và hắn tiếp tục miệt mài tu luyện mà không một chút mệt mỏi. Vào lúc này, Mạnh Trùng đã hoàn toàn quên hết mọi việc khác, toàn tâm toàn ý chỉ chuyên chú vào việc tu luyện. Không sai, sắp đạt đến giới hạn rồi. Lý Huyền cảm nhận được tình trạng cơ thể của Mạnh Trùng, nhận ra rằng ba chu kỳ tu luyện vừa rồi đã đến giới hạn của hắn. Dù sao, chỉ với lần tu luyện đầu tiên mà có thể hoàn thành ba chu kỳ, điều này đã chứng minh Mạnh Trùng có một thiên phú đặc biệt trong lĩnh vực này. Đúng như dự đoán, sau ba chu kỳ tu luyện, Mạnh Trùng nhận thấy rằng không có nhận được gì đáng kể xảy ra nữa. Lúc này, hắn mở mắt ra và ngay lập tức cảm nhận được cơn đói khát. Nguy rồi. Quên nấu cơm mất rồi. Mạnh Trùng nhìn thời gian một lát và tỏ ra vô cùng kinh ngạc. Cảm nhận được cơn đói trong bụng, hắn ngước mắt nhìn sư phụ và nói với vẻ mặt hơi xấu hổ. Sư phụ, ta đi nấu cơm ngay đây. Không cần đâu, ngươi mới bắt đầu tu luyện, khí huyết liên tục được tinh luyện và tiêu hao, nên phải bổ sung dinh dưỡng. Lý Huyền đứng dậy, bước đi ung dung và nhẹ nhàng. Chúng ta đi ăn cơm thôi. Vâng, thưa sư phụ, Mạnh Trùng thầm thở vào nhẹ nhõm trong lòng. Hắn đi theo sư phụ vào phòng ăn, nơi Thạch Nhị đã chuẩn bị sẵn thức ăn. Một nồi canh gà lớn thơm phức, mùi hương lan tỏa khiến Mạnh Trùng chỉ ngửi thôi đã cảm thấy khao khát. Hãy ăn đi. Lý Huyền vừa ngồi xuống đã nói. Vâng, thưa sư phụ. Mạnh Trùng ăn với tinh thần phấn chấn, ăn như gió cuốn. Sau khi ăn một bát canh gà, hắn cảm thấy khí huyết trở nên dồi dào và cảm giác đói bụng biến mất. Thạch Nhị, sau khi lễ phép lui về một bên để chờ Lý Huyền và sư đồ hai người hoàn thành bữa ăn, đã dọn dẹp bát đũa và cung kính nói. Nếu tiền bối không có dặn dò gì thêm, ta xin phép cáo lui. Lý Huyền gật đầu đồng ý. Khi chỉ còn lại hai sư đồ, Lý Huyền mở lời, đồ nhi, hãy kể cho sư phụ nghe về cảm nhận của ngươi khi tu luyện Đại Nhật Kim Trung Tráo. Mạnh Trùng lập tức tỏ ra hứng thú, vâng, sư phụ. Đồ nhi đã có những minh ngộ đột nhiên về Đại Nhật Kim Trung Tráo. Để tu luyện hiệu quả, cần phải ở dưới ánh nắng mặt trời, cảm nhận sức nóng của nó, từ đó rèn luyện khí huyết từ bên ngoài vào bên trong. Hắn ta chi tiết kể lại quá trình mình cảm ngộ và cách thức tu luyện của mình. Lý Huyền, với vẻ mặt bình tĩnh nhưng lòng đầy suy tư, tự hỏi liệu Đại Nhật Kim Trung Tráo có thực sự cần phải tập luyện dưới ánh nắng mặt trời để dễ dàng hơn trong việc tu luyện, hay đây chỉ là cách cảm ngộ riêng của Mạnh Trùng. Hắn chỉ sử dụng ánh nắng mặt trời để cảm nhận sự ấm áp, từ đó giúp cảm nhận khí huyết và bắt đầu bước đầu vào tu luyện. Lý Huyền nhận ra rằng, tâm trạng trong sáng giúp tư duy linh hoạt hơn. Phương pháp tu luyện của Mạnh Trùng có thể chính xác, chỉ cần cảm nhận được khí huyết, không nhất thiết phải tập dưới ánh nắng mặt trời. Tuy nhiên, Mạnh Trùng đã sử dụng ánh nắng mặt trời để cảm nhận sự ấm áp, từ đó giúp hắn ta linh quang lóe lên và cảm nhận được khí huyết. Nhưng không thể phủ nhận, ánh nắng mặt trời gay gắt có thể giúp ích trong việc tu luyện Đại Nhật Kim Trung Tráo. Có lẽ, hiệu quả tu luyện dưới nắng sẽ tốt hơn so với khi không có ánh nắng, Lý Huyền còn chưa dám chắc về điều này. Mạnh Trùng, khi mới bắt đầu học võ và bước vào giai đoạn luyện khí huyết, mới thấu hiểu được sự thần kỳ của phương pháp Đại Nhật Kim Trung Tráo sau khi đã đạt tới trình độ hoàn chỉnh. Sau khi Mạnh Trùng trình bày xong suy nghĩ của mình, Lý Huyền mở lời một cách bình tĩnh, đồ đệ, ngươi có những cảm ngộ như vậy, sư phụ rất mừng, nhưng sư phụ có một vấn đề muốn hỏi ngươi. Sư phụ, ngươi nói đi. Mạnh Trùng, có chút bất ngờ, cung kính đáp lại. Giả sử không có mặt trời, như khi trời mưa hay trời nhiều mây, ngươi sẽ tu luyện như thế nào? Liệu có phải chỉ khi mặt trời tỏa sáng mới có thể tu luyện, vậy khi không có nắng, ta phải làm sao, không luyện võ nữa ư? Nếu như vào mùa đông giá rét kéo dài 3-4 tháng, thời gian hưởng nắng cực kỳ hiếm hoi, ta phải tu luyện như thế nào? Mạnh Trùng bỗng cảm thấy lúng túng. Hắn mới chỉ tu luyện thành công và trải nghiệm được pháp thuật Đại Nhật Kim Trung Tráo trong trạng thái hưng phấn tột độ. Hắn chưa bao giờ nghĩ tới vấn đề này. Cái này, Mạnh Trùng đang mơ màng, mất một lúc mới không biết phải trả lời ra sao. Lý Huyền tiếp tục, ban đêm không có mặt trời, chẳng lẽ ngươi không thể tu luyện, đồ đệ à, ngươi cần phải có những cảm ngộ sâu sắc hơn nữa. Nói xong, Lý Huyền đặt hai tay sau lưng và bước đi thong thả, để lại đồ đệ mình đang lặng lẽ ngẩn cả người ra. Hắn biết chỉ cần giao cho đồ đệ một vấn đề để suy ngẫm là đủ, để Mạnh Trùng tự mình tìm ra lời giải đáp. Lý Huyền tin rằng, từ những trăn trở này, Mạnh Trùng cuối cùng sẽ khám phá và hiểu sâu hơn về công pháp Đại Nhật Kim Trung Tráo. Khi không có mặt trời, ta nên tu luyện như thế nào? Vào ban đêm ta có nên tu luyện không? Khi trời mưa ta có nên ngừng tu luyện không? Có phải ta vẫn còn hiểu quá nông cạn về công pháp rồi không? Mạnh Trùng ngẩng đầu nhìn ra ngoài, lúc này đã là lúc hoàng hôn, ánh nắng cuối ngày dần tắt. Việc cần ánh nắng mặt trời mới có thể tu luyện được công pháp không phải là điều lý tưởng, vì điều này có thể hạn chế con đường tu luyện của đồ đệ. Phải có cách để khắc phục và hướng dẫn họ đúng đắn. Lý Huyền trao cho đồ đệ của mình cơ hội tự mình trải nghiệm và hiểu công pháp, mình chỉ cần quan sát và định hình từ xa. Mạnh Trùng chìm đắm trong suy tư, quyết định sẽ thử tu luyện vào ban đêm. Trong sân, hắn tiến hành thực hành bài mã bộ, đứng tấn, cơ bản và bắt đầu công cuộc tu luyện. Tại sao không cảm nhận được dòng chảy khí huyết? Thiếu vắng sự ấm áp từ ánh nắng mặt trời, Mạnh Trùng phát hiện ra mình không thể cảm nhận được dòng chảy khí huyết khi tu luyện. Quả thực, ta đã lĩnh ngộ hiểu lầm về công pháp. Mạnh Trùng thở sâu, lấy lại bình tĩnh, và tập trung cảm nhận từng nhịp đập của cơ thể mình. Sau một hồi lâu, hắn cuối cùng cũng cảm nhận được khí huyết, dẫu rằng nó yếu ớt và việc tu luyện tiến triển quá chậm. Tại sao khi phơi mình dưới nắng, quá trình tu luyện lại nhanh chóng hơn? Mạnh Trùng lại chìm vào suy tư. Lý Huyền nhìn thấy sự thay đổi trên gương mặt đồ đệ, và hắn cũng bắt đầu suy ngẫm. Việc Mạnh Trùng tu luyện vào ban đêm rõ ràng là kém hiệu quả hơn nhiều. Có lẽ không phù hợp, chẳng lẽ Đại Nhật Kim Trung Tráo thực sự cần ánh nắng mặt trời để tu luyện hiệu quả hơn sao? Lý Huyền bắt đầu hoài nghi. Hắn nhớ lại việc mình đã sáng tạo nên công pháp Đại Nhật Kim Trung Tráo, nhưng dù suy nghĩ thế nào, hắn cũng không thấy có mối liên hệ nào giữa việc tu luyện dưới ánh nắng và lý thuyết công pháp này. Liệu có phải bí mật nằm ở tên gọi của công pháp? Lý Huyền không khỏi chìm sâu vào suy tư. Hãy nhìn xem Mạnh Trùng sẽ giải quyết vấn đề này như thế nào. Lý Huyền quyết định không can thiệp. Hắn ta tin rằng trong việc dạy đồ đệ, quan trọng nhất là truyền đạt những nguyên lý cơ bản của công pháp, để đồ đệ tự mình tìm ra lối đi riêng trong lĩnh vực này. Sự thành công trong tu luyện phụ thuộc hoàn toàn vào sự lĩnh ngộ mà ra của chính đồ đệ. Trong khi đó, Mạnh Trùng vừa điều chỉnh khí huyết để rèn luyện bản thân, vừa tinh tế cảm nhận sự thay đổi của mình. Hắn ta nhận thấy rằng khí huyết yếu ớt và quá trình rèn luyện diễn ra chậm chạp. Tại sao ta cảm thấy có điều gì đó không đúng? Liệu có phải ta phải tu luyện dưới ánh mặt trời mới được hay không? chắc chắn ta cần phải lĩnh ngộ ra điều gì đó. Mạnh Trùng tiếp tục tinh tế cảm nhận sự biến đổi của khí huyết trong khi suy ngẫm về công pháp. Hắn ta tự hỏi, Đại Nhật Kim Trung Tráo chắc chắn có liên quan đến mặt trời, nhưng không nhất thiết phải tu luyện dưới ánh nắng mặt trời. Mặt trời luôn tồn tại, dù có bị mây che khuất hay đêm xuống. Lúc này, Mạnh Trùng có những lĩnh ngộ ra cái mới mẻ. Sư phụ nói, sự lĩnh ngộ ra đến từ những suy nghĩ sâu sắc. Ta chưa hiểu được ý nghĩa sâu xa của công pháp, đây chính là thiếu sót của ta. Hắn ta bắt đầu suy ngẫm về ý nghĩa của Đại Nhật Kim Trung Tráo. Trong lúc đó, khí huyết tuần hoàn từ xương cốt đến các tạng phủ, tạo ra cảm giác ấm áp. Khí huyết chảy ra từ trái tim trở nên mạnh mẽ và trong lành hơn. Cuối cùng, Mạnh Trùng nhận ra ý nghĩa của Đại Nhật Kim Trung Tráo. Ý của Đại Nhật Kim Trung Tráo chính là tinh thần của mặt trời. Dù mặt trời có vắng mặt, nhưng tâm hồn lớn lao và bất biến của ta luôn tồn tại. Trong giây lát ấy, Mạnh Trùng có cảm giác như mình vừa mở ra một cánh cửa sổ, nhìn thấy hình ảnh của mặt trời lớn trải rộng trên bầu trời. Tâm hồn của ta tựa như mặt trời rực rỡ, nóng hổi từ bên trong, ý nghĩa của nó hiện ra và cảm nhận sâu sắc với mặt trời trên trời cao. Mạnh Trùng đắm chìm trong trạng thái tu luyện huyền bí. Trái tim hắn bắt đầu nhịp nhàng, như mỗi nhịp là một luồng khí huyết bắn ra, chuyển động trong cơ thể, luân chuyển qua tim và đến các tạng phủ khác. Hắn dường như cảm nhận được rằng, điều nhảy múa trong cơ thể mình không chỉ là một trái tim, mà chính là một vòng mặt trời rực rỡ. Trong khoảnh khắc ấy, trong đầu hắn hiện lên hình ảnh của mặt trời cao vút trên trời vào giữa trưa khi đang tu luyện. Tâm hồn hắn và mặt trời như hòa quyện làm một. Phanh phanh phanh. Mỗi nhịp đập của trái tim mạnh mẽ như mở ra một luồng khí huyết mới, chảy qua tạng phủ, xương cốt và da thịt, tạo nên một chu trình hoàn chỉnh. Theo sự giao cảm với hình ảnh mặt trời, hơi thở của Mạnh Trùng tự nhiên trở nên đều đặn, nhịp đập của trái tim ngày càng mạnh mẽ, và khí huyết ngày càng nóng rực, mạnh liệt hơn. Trong khoảnh khắc đó, hắn chỉ cảm nhận được cơ thể nóng ran, khí huyết lan tỏa, xương cốt đau nhức, tất cả cảm giác trở nên mãnh liệt hơn. Và hắn cảm thấy, cơ thể mình như một quả chuông lớn, huyết nhục, da thịt, xương cốt, tạng phủ đều hòa làm một, tròn đầy và vững chắc. Đại Nhật Kim Trung Tráo, cuối cùng ta cũng đã hiểu rõ công pháp. Trong lòng Mạnh Trùng tràn ngập niềm vui sướng, hắn chỉ cảm thấy rằng bản thân mình đang không ngừng trở nên mạnh mẽ. Như tiếng vang của một quả chuông lớn, ta đã cảm nhận được một loại cảm giác như thể cơ thể mình là cái kim chung, chuông lớn. Mạnh Trùng đắm chìm trong niềm hứng khởi, đã quên mất thời gian và không ngừng chuyên tâm tu luyện. Lý Huyền không rời mắt khỏi Mạnh Trùng, nhờ vào khả năng cảm ứng nhạy cảm của một võ giả, hắn có thể nhận thấy sự biến đổi rõ ràng trong cơ thể Mạnh Trùng. Hô hấp đã trở nên đều đặn, khí huyết ngày càng mạnh mẽ. Khí huyết đầy đặn lan tỏa khắp cơ thể, nội ngoại kết hợp, nhục thân như kim chung. Trong khoảnh khắc ấy, niềm vui sướng dâng trào trong lòng Lý Huyền. Mạnh Trùng đã thấu hiểu được phương pháp tu luyện của Đại Nhật Kim Trung Tráo. Vào giờ phút này, hắn đang miệt mài tu luyện. Thể phách của thân thể này thực sự đã trở nên mạnh mẽ đến nỗi có thể nhìn thấy bằng mắt thường. Đồ đệ của ta quả nhiên hợp với con đường tu luyện nhục thân. Thể phách của Mạnh Trùng tiếp tục trở nên mạnh mẽ hơn trong quá trình tu luyện. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.